Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 13, gia tốc không gian. Nghĩ như vậy, Mục Dương cả người tinh thần diện mạo liền biến thành không giống với. Hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần, sau đó bày lên tư thế, dựa theo thiên tâm lưu sáo lộ luyện lên quyền cước. Thật đúng là đừng nói, ở chỗ này tu luyện hiệu quả thật là tiêu chuẩn, theo những cái kia như có như không khí thể bám vào tại thân thể mặt ngoài. Hắn cơ hồ là tại không có bất kỳ hao tổn nào tình huống dưới tiến hành tu luyện. Dựa theo thiên tâm lưu võ thuật luyện nửa ngày, Mục Dương cảm giác được tay chân của mình tất cả đều hoạt động mờ. Tiếp xuống lại bắt đầu tu luyện khí công. Ở chỗ này tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Nếu như nói tại ngoại giới tu luyện hiệu quả là 5 lời nói. Như vậy ở chỗ này, ít nhất là 15. Nơi tốt, thật sự là nơi tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là, chính mình không biết nên làm sao rời khỏi. Tiếc nuối thở dài một hơi, Mục Dương tiếp tục cô đọng trong cơ thể khí. Lúc này, lại một cỗ khí ấm áp chảy tại trong cơ thể của hắn lưu thoán. Đầu tiên là tại thân thể ngũ tạng lục phủ đi một vòng. Sau đó dọc theo gân mạch tiến vào thân thể mỗi một khối xương cốt. Nhưng nghe gặp, lốp bốp, từng tiếng vang lên giòn giã. Mục Dương mỗi một khối cơ bắp đều tại hơi run rẩy. Tiếp xuống cỗ này khí lại rời khỏi cơ bắp xương cốt. Một lần nữa trở lại nội tạng bên trong. Sau đó giống như là ổn định lại. Rất có vận động làm dịu trong thân thể mỗi một cái tế bào. Mà Mục Dương cũng đắm chìm tại loại này cảm giác tuyệt vời bên trong. Năng lượng trong cơ thể tại một chút xíu tăng lên. Bỗng nhiên, một đạo linh quang ở trong lòng hiện lên. Mục Dương đột nhiên liên tưởng đến hắn tiến vào mảnh này thần bí không gian. Là bởi vì lúc tu luyện trong cơ thể khí kích thích trong đại não ý thức chỗ sâu. Từ đó mở ra mảnh không gian này. Về phần mảnh không gian này đến cùng phải hay không không gian ý thức của mình. Hắn ngược lại là không cần thiết đi so đo. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ. Như vậy chính mình tại mảnh không gian này ở trong lần nữa dùng khí đi kích thích ý thức chỗ sâu. Tổng sẽ không lại mở ra một cái không gian đi. Nghĩ được như vậy, Mục Dương trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Hai tròng mắt bên trong để lộ ra mãnh liệt tinh quang. Cử động như vậy cứ việc có chút mạo hiểm. Nhưng là dù sao cũng so vây chết ở chỗ này tốt. Bốc lên một cái hiểm đi. Mục Dương nói làm liền làm. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sau đó điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Cẩn thận khống chế một sợi năng lượng bắt chước trước đó quá trình. Hướng phía đầu óc của mình bay tới. Bồng. Liền tựa như đột nhiên xuyên thấu lớp kín tường thật dày vách tường. Làm Mục Dương khống chế cái kia cỗ khí xông vào không gian ý thức thời điểm. Hắn hiện tại nhục thân chỗ mảnh này thần bí không gian đột nhiên phát sinh quỷ dị vặn vẹo. Tiếp xuống một đạo đen nhánh khe hở trống rỗng xuất hiện. Mang theo mạnh mẽ thôn phệ chi lực. Trực tiếp đem Mục Dương thân thể hút tiến vào. Lại một lần nữa lấy lại tinh thần. Mục Dương thình lình phát hiện chính mình lại về tới ở vào Đại Thanh Sơn chỗ ở bên trong. Thật trở về. Mình có thể ra vào vùng không gian kia. Mục Dương cầm nắm đấm. Tâm tình kích động đến thật muốn lớn tiếng hét to lên. Lập tức một trận thật sâu mỏi mệt bỗng nhiên cuốn tới. Hắn sắc mặt tái đi. Cơ hồ vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thân thể có sức lực. Vì sao lại cảm thấy như vậy mỏi mệt? Mục Dương hoảng hốt. Thoáng qua hắn liền minh bạch. Tại không gian kia bên trong cố nhiên không tiêu hao thể lực. Nhưng tiêu hao chính là hắn tinh thần lực. Lấy hắn tình trạng, e sợ không thể ở trong không gian nghỉ ngơi quá lâu. Nếu không liền sẽ giống như bây giờ. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Ồ, lúc này, hắn nhìn lướt qua chân trời nhan sắc. Màn đêm đen kịt bên trong. Đầy sao lấp lánh, óng ánh ánh sao treo ở trong bầu trời đêm. giống như từng khỏa xinh đẹp trân châu. Bên này lại là ban đêm. Mục Dương nhớ kỹ chính mình tiến vào cái kia mảnh thần bí không gian thời điểm vẫn là buổi sáng. Sau đó mình bị vây ở bên trong vùng không gian kia đại khái hết thảy hơn 20 giờ. Dựa theo thời gian coi là, lúc đi ra làm sao cũng sẽ không là ban đêm. Chẳng lẽ hai cái không gian tốc độ thời gian trôi qua không đồng dạng? Thật giống như tinh thần thời gian phòng đồng dạng. Suy đoán như vậy bỗng nhiên tại trong đại não sinh ra. Để Mục Dương cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong lúc nhất thời quên mất chính mình mệt nhọc. Nếu như nói chính mình trong ý thức cái kia mảnh thần bí không gian tốc độ thời gian trôi qua thật cùng ngoại giới không đồng dạng, như vậy hắn liền có rất lớn thao tác không gian. Mục Dương cảm thấy mình cần phải khảo thí. Bất quá không phải hiện tại. Hiện tại hắn muốn trước ngủ một giấc, nuôi một nuôi tinh lực, dính gối tức ngủ, một đêm không mộng, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Không, xác thực nói là ngày thứ ba sáng sớm, nguyên lai Mục Dương vừa nằm xuống, thế mà liên tục ngủ hai ngày. Cũng may Me Xía không ở, không phải vậy lấy nàng mỗi ngày ắt tới thông cửa tư thế. Gặp Mục Dương ngủ mê không tỉnh. Sợ là lại muốn ồn ào ra gà chó không yên sự tình. Này thiên đại sớm, mặt trời mới mọc lên. Mục Dương từ trong phòng tìm tới hai trụ đồng dạng dài ngắn cao hương. Tiếp lấy nhóm lửa, một trụ cắm trên mặt đất trong khe đá. Một cái khác trụ thì cầm trong tay. Sau đó tĩnh tư ngưng thần, làm sơ ấp ủ về sau. Lần nữa mở ra tiến vào thần bí không gian thông đạo. Chỉ nghe thấy hô một tiếng, Mục Dương thân thể bỗng dưng biến mất. Sau đó ước chừng đi qua nửa nén hương thời gian, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa. Chỉ là lúc này bị hắn cầm trong tay cao hương cũng đã thiêu đốt hầu như không còn. Mục Dương cầm cái này hai nén nhang tiến hành so sánh, mắt nhìn trong tay chỉ còn lại cây hương cán cao hương. Lại nhìn trên mặt đất cái kia thiêu đốt một nửa chi kia. Hai cái mắt nhịn không được nổ bắn ra vui vẻ ánh sáng. Hai bên tốc độ thời gian trôi qua thật không đồng dạng. Ý thức một chỗ khác thần bí không gian là thế giới bên ngoài hai lần. Cái không gian kia quả nhiên là hắn bàn tay vàng a. Hai lần tốc độ thời gian trôi qua. Hơn nữa trình độ nhất định có thể làm cho người cảm giác không thấy mệt mỏi ở bên trong tiến hành. Tu luyện, đơn giản chính là một cái tu luyện thánh địa. Nếu như nói mới đến Mục Dương đối với mình có thể hay không tại Dragon Ball thế giới đặt chân còn. Có một chút xíu hoài nghi lời nói. Như vậy hiện tại có cái kia mảnh gia tốc không gian. Mục Dương hoàn toàn có lòng tin ở chỗ này xông ra một phiến thiên địa. Ha ha, trước cho vùng không gian kia lấy một cái tên, liền gọi là gia tốc không gian, tốt rồi. Mục Dương mỉm cười cho vùng không gian kia lấy một cái tên, đơn giản rõ ràng, chính là thời gian gia tốc. Kỳ thật tại Mục Dương đáy lòng, ẩn ẩn cảm thấy vùng không gian kia hiệu dụng cần phải còn không chỉ có ở đây. Cùng loại tinh thần thời gian phòng công năng. Khả năng chỉ là nó không có ý nghĩa một cái công năng nhỏ mà thôi. Những ngày tiếp theo, Mục Dương lúc ban ngày y nguyên sẽ lưu tại Đại Thanh Sơn bên trong tôi luyện quyền cước. Mà một khi đến ban đêm, hắn liền sẽ tiến vào gia tốc không gian. Sau đó mượn nhờ gia tốc không gian công hiệu tẩy đi nhục thân mỏi mệt. Đồng thời ở bên trong nghiêm túc tiếp tục tu luyện, thông qua khảo thí. Mục Dương phát hiện lấy trước mắt hắn trạng thái tinh thần. Ước chừng có thể tiếp tục mở ra gia tốc không gian 3 giờ. Tức nội bộ 6 giờ. Vượt qua thời gian thì sẽ tạo thành tinh thần uể oải. Làm hắn có loại dẫm tại trên bông cảm giác. Ngược lại được không bù mất. Trên thế giới này võ đạo gia. Mỗi ngày lấy ra thời gian tu luyện thường thường chỉ có ban ngày mấy giờ. Chăm chỉ một điểm có lẽ sẽ còn mượn dùng buổi tối một chút thời gian. Nhưng nghỉ ngơi đầy đủ cũng là ắt không thể thiếu. Nhưng là Mục Dương không đồng dạng. Mượn nhờ gia tốc không gian công hiệu, hắn không chỉ có thể làm được ban ngày tu luyện, ban đêm thời gian cũng có thể mở vừa mở tiểu táo. Phải nói hợp lý vận dụng gia tốc không gian tiến hành tu luyện. Kỳ thật trình độ nhất định đã tương đương với tại nghỉ ngơi. Bởi như vậy vừa đi, Mục Dương chân chính thời gian tu luyện so với người bình thường đâu chỉ nhiều hơn một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.